Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1133, cách cục đang thay đổi. Đầu thu nhiều mưa, Ký Châu nơi này thời tiết lập tức thì trở nên được mát mẻ. Lý Sất biết Cao Hy Ninh thích lay xích đu, nhỏ như vậy mưa cũng không có pháp chơi. Vì vậy nhín thời giờ động thủ ở trên xích đu dựng một cái mái che mưa. Cho nên cõi đời này như vậy có bận rộn như vậy người đàn ông. Rút ra không ra một chút xíu thời gian là phụ nữ mình làm những gì. Chỉ là muốn xem, ở đã rất mệt mỏi thời điểm, còn có thể hay không kiên trì ở. Cho nên trên đời này nào có bận rộn như vậy người phụ nữ. Khi nhìn đến người đàn ông ở mình làm chuyện thời điểm, rút ra không ra thời gian nói mấy câu lời ngon tiếng ngọt. Chỉ có lẫn nhau bỏ ra mới có thể kéo dài. Như lưỡng tình tương duyệt, người đàn ông vậy nữ nhân tốt cũng tốt, đều rất tốt dỗ. Như lẫn nhau xem không vừa mắt, hoặc là một phía tình nguyện, sợ là núi vàng núi bạc, hay hoặc là toàn bộ giang sơn, cũng không đổi được một cái nhìn thẳng đối đãi. Cao Hy Ninh nói để cho Lý Sất đi nghỉ ngơi. Lý Sất nói hôm nay rỗi rãnh nếu không phải làm nhanh lên tốt, trông cậy vào lần sau liền xa xa không ký. Cao Hy Ninh nói trông nom ngươi xa xa không ký, thật ra thì cũng tốt à. Hai cái không chê xấu hổ ra hòa, ngay tại trong mưa nhỏ vừa nói lão thổ lời tỏ tình. Lý Sất năng lực động thủ không thể nghi ngờ. Bắc tới một cái mái che mưa cũng chỉ mới dùng đại khái nửa giờ. Hắn cầm mình đã bị ướt trường sam cởi, dùng trường sam cầm xích đu xoa xoa. Cao Hy Ninh trong mắt, nhiều như vậy đốm sáng nhỏ miêu tả sinh động. Nàng ngồi ở trên xích đu, hắn đứng ở xích đu sau đó. Đong đưa lên xích đu và cái này mưa nhỏ mùa thu như vậy xứng đôi. Giống như hắn và nàng là như vậy xứng đôi. Chúng ta mấy ngày nữa thì phải xuôi nam. Bên kia mưa hẳn sẽ càng nhiều chút. Lý Sất nói. Cao Hy Ninh nói. Mấy ngày nữa thì phải xuôi nam. Ngươi vẫn còn phải khổ cực dựng một mái che mưa. Lần sau hồi Ký Châu ngồi nữa cái này xích đu. Cũng không biết năm nào tháng nào. Lý Sất nói. Ai kêu có cái bà nương. Thích cực kỳ xích đu. Vậy thích cực kỳ mưa rơi. Hắn nhìn bên ngoài vậy mịn mưa nhỏ nói. Dù là chỉ kịp gặp phải cái này một tràng mưa, cái này mái che mưa làm cũng là người dùng đúng việc. Cao Hy Ninh, hai ta cũng như thế biết nói. Hai ta ra quyển sách đi. Lý Sất vui vẻ cười to. Hai ta ra quyển sách dạy người cái gì? Dạy người nói chuyện yêu đương. Nhưng không phải hoàn toàn nói chuyện yêu đương. Cao Hy Ninh, vì sao? Lý Sất nói, bởi vì hai ta dạy dỗ người sẽ không xảy ra đứa nhỏ. Cao Hy Ninh, ta khinh. Lý Sất, ta tránh. Cao Hy Ninh, ta lại hừ. Lý Sất, ta tiếp. Cao Hy Ninh, cái này. Lý Sất lại vui vẻ cười to đứng lên. Học Cao Hy Ninh dáng vẻ chống nạnh vui vẻ cười to. Bất quá nhắc tới, lần này xuôi nam sau đó, quả thật không chừng lúc nào có thể về lại Ký Châu. Lý Sất cầm Cao Hy Ninh đẩy lên tới. Chờ du đãng sau khi trở lại lần nữa đẩy lên tới. Hắn nói, có thể ta vẫn là hy vọng lập gia đình thời điểm là ở Ký Châu. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Ta cũng là, nhưng ngươi cầm ta du đãng như thế cao. Giống như là ở nói cho ta nói. Ngươi nếu là không đáp ứng ta liền đem ngươi ném ra. Lý Sất chờ vậy xích đu trở về tới. Tung người một cái đang thích ngồi ở Cao Hy Ninh bên người. Hơn nữa phát lực vô cùng là tuyệt diệu, cơ hồ không có ảnh hưởng xích đu quỹ tích, đẩy cao một chút, còn không phải là muốn cùng ngươi ngồi chung một chỗ lảo đảo lắc lư thời gian lâu một chút. Cao Hy Ninh, đây là một câu chẳng phải đất lời tỏ tình, nghe còn có ném một cái ném khó chịu, phải có chút cảm động mới đúng, có thể ngươi ngồi ta thịt. Lý Sất, Cao Hy Ninh, quả nhiên là một gỗ à. Tốt như vậy chiếm người tiện nghi cơ hội cũng sẽ không cầm cầm. Lý Sất, thế nào cơ hội? Cao Hy Ninh, ta nói ngươi ngồi vào thịt của ta. Ngươi cũng sẽ không nói giúp ta xoa xoa. Lý Sất ngẩn một tí. Trong đầu nghĩ lại còn có thể như vậy phải không? Sau đó hắn cười lên. Vẫn là giúp ngươi thổi một chút đi. thổi một chút liền hết đau. Cao Hy Ninh đặt mông cầm Lý Sất từ trên xích đu ủi đi xuống. Ngươi lại còn muốn trêu ta váy thổi, Lý Sất ngồi dưới đất than thở. Người phụ nữ tim, kim dưới đáy biển, cùng lúc đó. Đại Hưng Thành, hoàng hậu thân thể không thoải mái đã có đã mấy ngày. Liền cơm cũng không ăn được, thấy được ăn liền ói. Có lúc uống miếng nước cũng sẽ ói. Nàng chẳng muốn để cho hoàng đế phân tâm, cho nên vẫn luôn không có nói. Cho đến hoàng đế từ trong đại doanh hồi cung thấy nàng dáng vẻ khó chịu mới biết. Vội vàng truyền tới ngự y bắt mạch chữa trị. Ngự y không dám khinh thường. Nhiều lần xác nhận sau đó quen bào quỳ sụp xuống đất. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Hoàng hậu nương nương có tin vui. Một nghe được câu này. Hoàng đế Dương cạnh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hạ một hơi thở. Bả vai đều bắt đầu run rẩy. Hắn theo bản năng đưa tay ra, cũng không biết mình đưa tay phải làm gì. Vậy hai cái tay ở giữa không trung cũng đang run. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, mình nên có cái hậu nhân. Nhưng mà làm đột nhiên nghe được tin tức này, trong lòng lại như vậy phức tạp. Không thể bày tỏ vui sướng, kích động, không biết làm sao. Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng đế nhìn ngự y lớn tiếng hỏi, chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương có tin vui. Ha ha ha ha ha. Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười to. Lại là có chút điên cuồng vậy. Xoay người lao ra cửa. Chạy đến bên ngoài cười to. Ngẩng đầu nhìn trời cười to. Tựa như ở nói cho Dương gia liệt tổ liệt tông. Bọn họ hoàng tộc dòng chánh nhất mạch. Có hậu. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Đại Hưng Thành. Cho tới dân chúng cũng đi theo vui vẻ. Không ít người đi ra đầu phố, khua chiêng gõ trống chúc mừng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, dân chúng đối với hoàng đế và hoàng hậu có nặng như vậy cảm tình, mà đã vây khốn Đại Hưng Thành 8 tháng lâu Dương Huyền Cơ. Tâm tình lúc này vậy phá lệ phức tạp. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trong thành lương thực lại có thể kiên trì lâu như vậy. Từ năm trước đến đầu thu, 8 cái hơn tháng, Đại Hưng Thành như cũ vẫn chưa có người nào mở cửa đi ra đầu hàng. Hắn lúc này một lần nữa cảm nhận được liền cái gì gọi là cưỡi hổ khó xuống. Đi, công dã tràng, có thể không đi nói, lại vây khốn như vậy đi xuống. Đội ngũ của hắn lòng quân không ổn định, đã không có nhiều ít ý chí chiến đấu có thể nói. Liền đang giàu gì thời điểm. Bên ngoài có binh lính bước nhanh chạy đến lớn màn cửa. Quỳ một gối xuống. Chủ công, Lương Châu tiết độ sứ Đỗ Đại Nhân ở doanh bên ngoài cầu gặp. Nghe được câu này, Dương Huyền Cơ ánh mắt lập tức liền sáng. Lần này hắn cơ hồ mang tới Thục Châu tất cả binh mã. Đúng là muốn một lần hành động đánh chiếm Đại Hưng Thành. Mau sớm ở nơi này tòa có mấy trăm năm lịch sử đô thành xưng đế. Nhưng hắn cũng không phải dốc toàn lực. Hắn có thực lực hai tuyến chủ mưu. Mà hai tuyến chủ mưu mục tiêu một trong cũng không phải Ninh quân bên kia. Hắn coi như tự tin đi nữa, hiện tại cũng không có thể ung dung đánh bại Ninh quân chắc chắn. Ra Thục Châu để gặp, hắn chẳng những mang đến Thục Châu tất cả binh mã gần 600.000 đại quân, còn mang tới Lương Châu tiết độ sứ Đỗ Khắc thủ hạ 250.000 quân đội. Có thể Đỗ Khắc không có tới. Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ vậy không có tới. Dương Huyền Cơ tuyệt không phải là túi rượu túi cơm đồ. Ở Lý Huynh Hổ phái người liên lạc đường thất địch. Định thuyết phục Ninh Vương Lý Sất cùng Lý Huynh Hổ chia sông mà trị thời điểm. Dương Huyền Cơ cũng không khỏi không suy tính hôm nay thiên hạ này cách cục. Ninh Vương Lý Sất ở Bắc Cảnh căn cơ đã ổn. Ngồi trên Ký Châu, Dự Châu, Thanh Châu. Diện Châu to như vậy, Bắc Cảnh có thể là Ninh Vương Lý Sất cung cấp liên tục không ngừng binh nguyên. Hơn nữa Lý Sất chống cự Hắc Võ người chuyện, để cho Lý Sất ở Bắc Cảnh được hết sức dân tâm. Bền chắc không thể gãy. Dương Huyền Cơ nhiều lần cùng dưới quyền mưu sĩ nghị sự. Suy diễn thiên hạ cách cục diễn biến, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Đó chính là như muốn lấy thiên hạ, trước lấy Giang Nam chi địa. Tạo thành Nam Bắc đối lập cục, mượn Giang Nam phong phú hơn tài lực vật lực, mượn rất nhiều đại gia tộc căn cơ cũng đều ở Giang Nam ưu thế. ở Đại Hưng thành xưng đế, sau đó sẽ đi Bắc phạt chuyện. Mặc dù không cam tâm, nhưng mà Dương Huyền Cơ cũng không khỏi không tiếp nhận như vậy thực tế. Đã từng hắn hoàn toàn không coi vào đâu một cái Yến Sơn kẻ gian. Hôm nay lại có so hắn còn lớn hơn ưu thế. Nhận rõ thực tế, sau đó lấy này làm cơ chuẩn, làm tiếp mưu đồ thời điểm, mục tiêu liền sẽ không như vậy hư không mờ mịt. Cho nên hắn dẫn quân tiến vào Kinh Châu trước, liền an bài Lương Châu tiết độ sứ Đỗ Khắc, nghĩ hết biện pháp đi và Lý Huynh Hổ kết nghĩa huynh đệ địch lễ tiếp xúc. Lý Huynh Hổ binh bại chạy trốn Dương Châu bên kia, thì càng có thể nói rõ một chuyện. Nếu như Lý Huynh Hổ và hắn kết nghĩa huynh đệ địch lễ không có chút nào kẽ hở, hai người thân như tay chân, vậy Lý Huynh Hổ vì sao không lùi đi Việt Châu? Địch lễ giúp binh mấy trăm ngàn, Lý Huynh Hổ như đi hắn bên kia hội họp, hai người liên thủ, như cũ còn có tranh hùng thiên hạ thực lực. Lý Huynh Hổ không đi, vậy liền thuyết minh hai người tới giữa xảy ra vấn đề. Cho nên Dương Huyền Cơ phái người đi gặp Đỗ Khắc, đem nơi này tình huống thuyết minh, nói cho Đỗ Khắc, địch lễ bên kia tuyệt đối có thừa cơ lợi dụng, đi qua dài đến gần nhất năm tiếp xúc. Đỗ Khắc đối địch lễ là cầu gì được đó. Địch lễ cuối cùng là không kiên trì. Đỗ Khắc vào lều lớn sau đó, bước gấp mấy bước quỳ sụp xuống đất. Thần Đỗ Khắc, bái kiến chủ công. Dương Huyền Cơ vội vàng đi qua đem Đỗ Khắc đỡ lên. Mau dậy đi, ở xa tới vất vả. Vất vả ngươi. Đỗ Khắc cười nói. Thần không khổ cực, may mắn không chịu chủ công nơi nhờ, liền chưa thấy được có cái gì cực khổ. Dương Huyền Cơ sắc mặt nhất thời vui vẻ, nói nhanh lên. Đỗ Khắc nói, thần cùng địch lễ nhiều lần gặp mặt, hắn xách lên điều kiện, như chủ công xưng đế sau đó, có thể phong hắn là vương, hơn nữa đem Việt Châu Hoa là hắn đất phong, hắn liền nguyện ý hướng chủ công xưng thần, hơn nữa dẫn quân tới gấp rút tiếp viện chủ công. Dương Huyền Cơ sau khi nghe xong cười nói, người này sợ là điên rồi. Lại muốn chỉnh cái Việt Châu là đất phong. Bất quá ngược lại cũng không sao. Hiện tại đáp ứng trước hắn, đợi sau này đại cuộc đã định, chính hắn đều phải lần nữa ước lượng một tí chính hắn phân lượng. Đỗ Khắc cười nói, chủ công nói cực phải. Địch lễ người này không giống Lý Huynh Hổ như vậy có xưng đế chi tâm, hắn chỉ muốn làm cái đại quan biên cương. Loại người này chỉ cần thỏa mãn hắn điều kiện, hắn là có thể làm chủ công sử dụng. Dương Huyền Cơ suy tính một lát sau nói, như vậy, ngươi phái người đi nói cho hắn, ta hiện tại có thể trước phong hắn là Vạn Hộ Hầu, đại tướng quân, đợi đánh hạ Đại Hưng thành sau đó, liền sẽ cho hắn phong vương đất phong. Như vậy vậy coi là cho đủ hắn mặt mũi. Đỗ Khắc cúi người nói, thần nhớ, một hồi thần liền an bài người chạy trở về. Dương Huyền Cơ thật dài thở phào nhẹ nhõm, như địch lễ mấy chục vạn đại quân có thể điều động tới đây, vậy liền có thể đối Đại Hưng thành động binh. Đỗ Khắc tò mò hỏi, làm sao trong Đại Hưng thành còn có lương thảo? Theo lý thuyết, không nên à? Dương Huyền Cơ nói, liêu tới là chép không ít người nhà. Hắn ngồi xuống, tự tay cho Đỗ Khắc châm trà. Trước không nói Đại Hưng thành chuyện, ngươi lần này là ta giải quyết nỗi lo về sau, còn nghĩ cái này nỗi lo về sau biến thành ta trợ lực, ta phải thật tốt thưởng ngươi chủ công. Đỗ Khắc liền vội vàng đứng lên nói, chủ công ân đức, thần vô cùng cảm kích, có thể hiện tại làm lấy chiến cuộc làm trọng, phong thưởng chuyện, thần muốn mời chủ công đẩy về sau đẩy. Dương Huyền Cơ rất vui vẻ, có như vậy trung thành cảnh cảnh bề tôi, hắn làm sao có thể không vui vẻ. Cũng tốt, nghe ngươi. Dương Huyền Cơ nói, đợi bắt lại Đại Hưng thành sau đó, chúng ta lại hảo hảo cầm chuyện này làm một làm, muốn làm long trọng thịnh lớn một chút. Nói đến đây, hắn nhìn về phía bên người thủ hạ thân tín, người tự mình chạy tới Kinh Châu Bắc Bộ, đem đại tướng quân Sử Phong huy triệu hồi tới, nói cho hắn, trong một tháng nhất định phải chạy về đại doanh, không được sai lầm. Người thủ hạ lập tức đáp một tiếng, chúng ta cầm binh mã cũng thu thập trở về, lấy triệu đại quân công cái này một tòa cô thành. Ta cũng không tin, Dương Tích Cú có thông thiên triệt địa bản lãnh, còn có thể cầm cái này Đại Hưng Thành giữ được không được. Dương Huyền Cơ ở trên bàn trùng trùng một chụp, trong lòng hào khí ngang dọc, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.